Thánh viện, chương 7, tân sinh đãi ngộ 7, góc truyện audio.com, làm việc cực nhọc, Hai Yin hứng chí bừng bừng nhìn hắn, nếu đây là kỳ vọng của ngươi ta không ngại thanh toàn. Mi Sen vội vàng bật dậy, da mặt màu mạch lộ ra một tia đỏ ửng. Đạo sư, Hai Yin nhíu mày, ta có nói qua sẽ nhận ngươi sao? Khuôn mặt Mi Sen lập tức từ đỏ chuyển sang trắng, Hai Yin khóe miệng chậm rãi nhấc lên, trở thành đệ tử của ta cũng không phải là một việc hạnh phúc gì. Tất cả mọi người ở đây đều đồng cảm, có thể so với tưởng tượng của các ngươi hiện tại còn muốn bất hạnh hơn một chút. Hai Yin cười đến tả, Mi Sen đã muốn phân không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là hy vọng bị tuyển hay là không bị tuyển. Cho nên, nếu muốn từ bỏ, Hai Yin thả chậm lời nói, ánh mắt xẹt qua trên mặt mỗi người. Bây giờ còn chưa muộn, Ali Ji môi giật giật, hắn là nghĩ muốn rời đi. Ở trong này, hắn chỉ có thể tín nhiệm cùng dựa vào Siro đến từ Khảm Đinh đế quốc. Nhưng là thời điểm Siro rời đi vẫn chưa cùng hắn chào hỏi, điều này làm cho hắn cực kỳ bị động. Hắn nhìn vẻ mặt Hai Yin cuối cùng đem lời muốn nói nuốt xuống. Dù sao hắn tu tập chính là mộc hệ ma pháp, gia tộc của hắn cũng không trông cậy vào hắn có thể trở thành một ma pháp sư lợi hại. Cho nên, đạo sư là ai, thành tích như thế nào, cũng không phải là chuyện rất trọng yếu. Hắn tự an ủi chính mình, thật sự không có sao. Hai Yin lại hỏi một lần. Dilin đột nhiên cảm thấy được hắn là chờ mong có người rời đi, lấy tâm tính là một loại trò chơi. Nếu như vậy, Hai Yin mỉm cười nói, như vậy ta tuyên bố danh sách, tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn là một lão sư như thế nào, không ai thích bị soát xuống dưới. Sâu sâu, Hai Yin ánh mắt nhìn thẳng hắn, khuôn mặt trắng nõn của sâu sâu dưới ánh mắt hắn rất nhanh phiếm hồng, hai mắt kích động nhìn hắn chằm chằm. Hai Yin tàn nhẫn phun ra ba chữ. Ngươi rời đi, sâu sâu mặt trở nên càng thêm hồng, đôi mắt to tròn ngập nước tùy thời sẽ phát mưa rơi. Dilin nắm tay căng thẳng, vừa lúc Hai Yin nhìn qua trong mắt tựa hồ hàm chứa một đóa hoa lửa công khai. Loại này hoa lửa này Dilin gặp qua rất nhiều lần, từ sau khi hắn trưởng thành có không biết bao nhiêu quý tộc hướng hắn khiêu chiến, khi đó trong mắt bọn họ cũng có một đóa hoa lửa như vậy. Hắn cường ngạnh đem lửa giận trong ngực áp chế xuống. Hắn không nghĩ vừa mới tiến vào thánh viện liền gặp chuyện không may, lại càng không nghĩ đến kỳ vọng phía trước của Hai Yin. Nếu ngài không ngại có thể giải thích nguyên nhân vì sao không? Dilin dùng ngữ khí khiêm cung hỏi, một tên đệ tử không thể tiếp xúc với nguyên tố ta cần hắn làm cái gì? Hai Yin không chút khách khí hỏi lại, Dilin nghẹn họng, vấn đề của sâu sâu hắn không phải không nghĩ tới, nhưng nơi này là Estipader Ma Pháp Học Viện, là nơi hội tụ của toàn bộ ma pháp sư cực mạnh của đại lục. Ở trong cảm nhận của hắn, vô luận sâu sâu gặp phải cái vấn đề gì, thì đều có thể giải quyết được ở trong này. Hiện tại xem ra, này chính là hắn tự mình ảo tưởng rồi. Sâu sâu vành mắt ẩm ướt nhưng cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, dùng thanh âm cực nhẹ hỏi. Ta đây làm sao bây giờ? Tất cả ánh mắt xoát xoát dừng ở trên mặt Hai Yin. Hai Yin ôm ngực, ta như thế nào biết? Dilin suy tư nói, ta nhớ rõ ngài đề cập qua, hạ chú ngữ chính là một vị tao lão giả thích vẽ tranh lại vẽ thực hỏng bét. Tao lão nhân, Hai Yin sửa đúng hắn, Dilin nói, có thể hay không, cho biết thân phận của hắn. Hai Yin tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, lý do, Mi Sen nhịn không được nói thầm, góc truyện audio.com, ngươi không phải ma đạo sư sao, ta chỉ phụ trách đệ tử của ta, hắn không phải đệ tử của ta, ta vì cái gì phải phụ trách. Hai Yin nhìn chằm chằm Dilin, trong mắt hoa lửa tái hiện. Dilin môi mím thành một đường thẳng, nếu các ngươi thực sự muốn biết, Hai Yin đột nhiên nhả ra nói. Cũng không phải là không thể, Dilin vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, chờ hắn ra điều kiện. Ali Ji vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa cảm thấy may mắn vì Siro không có mang theo mình rời đi, bằng không hắn sẽ không có thể nhìn đến cảnh tượng xui xẻo của hai tên đến từ Sa Mạn Lý cùng Đủ Lan. Sau khi nhập học 30 ngày, Thánh viện sẽ có một trận đấu. Nếu các ngươi có thể giành được 6 vị trí đầu ta liền nói cho các ngươi. Hai Yin dừng một chút, hơn nữa trong 30 ngày này, các ngươi có thể đi chỗ khác làm dự thính sinh. Mi Sen hiếu kỳ nói, đấu cái gì, Dilin nhíu mày, nội dung tỉ thí hắn từng nghe nói qua, nếu dùng 4 chữ để hình dung thì chính là. Cực kỳ biến thái, Hai Yin nói, học thuộc lòng, Mi Sen chát chát nhãn tình, học thuộc lòng, nhiệt huyết vừa mới sôi trào vì trận đấu lại yên lặng xuống. Hai Yin mỉm cười nói, chẳng qua là các điều lệ chế độ của học viện thôi, không nhiều lắm. Mi Sen cẩn thận hỏi han, không nhiều lắm là bao nhiêu? Hai Yin phất phất tay, một đống sách từ trong túi không gian của hắn rơi ra, rất nhanh xếp thành núi nhỏ. Chỉ có một chút như vậy, này ra mặt phải dày bao nhiêu mới có thể nói một núi sách như vậy là một chút a? Một trận gió cuốn qua, không khí thực tiêu điều. Ali Di tăng thêm lá gan hỏi. 6 người ôm đồm 6 vị trí đầu có phải hay không, nếu có người rời khỏi, như vậy tính là bọn họ thua. Hắn dùng, bọn họ, hai chữ đem chính mình cách ly cùng những người khác. Dilin lạnh lùng liếc hắn. Misen ánh mắt cũng không nhiều thân mật. Ali Di trong lòng run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn Hayin. Hayin nhướng mày nói, đương nhiên, nếu ngươi bỏ cuộc điều kiện này liền không thể thành lập. Dilin khuôn mặt nhất thời căng thẳng. Hayin lại nói tiếp, ngươi có tự do lựa chọn. Ali Di bả vai buông lỏng. Hayin liếc hắn, nhưng ta có quyền lợi mất hứng. Ali Di thân thể cứng đờ. Sắp trời còn sớm, chúng ta đi dạo đi. Hayin nói xong, xoay người hướng cánh rừng phương Bắc đi đến. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Đi dạo thật sự là hoạt động không tồi. Nhưng vì cái gì theo miệng Hayin nói ra, còn có loại cảm giác tương lai mù mịt. Thời tiết hôm nay quả thật không tồi. Trời xanh mây trắng, tán cây như ô, gió mát từng làn nhẹ nhàng thổi tới. Dilin vài người theo sát ở phía sau Hayin, vừa mới bắt đầu còn từ nhàn hạ, nhưng chậm rãi, Hayin tăng tốc. Mặc dù tốc độ cùng khoảng cách bước đi của hắn không đổi, nhưng là Dilin mẫn tuệ. Sâu sắc nhận thấy được hai chân hắn kỳ thực cũng không có chạm đất. Nói cách khác hắn căn bản chỉ dùng phong nguyên tố để di chuyển. Nguyên bản làn gió mát lạnh dần dần biến thành gió nóng. Trong không khí, hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố song song tồn tại, mắt thường không thể nhận ra. Chúng đều có phương pháp để tự mình lưu động, chính là hỏa nguyên tố truyền ra từng trận cảm giác ấm áp. Ali Di cùng Sâu Sâu bắt đầu chạy chậm, sau đó là Jeffrey, Ningya, Misen, Dilin. Cước bộ càng dài, lại càng mệt mỏi. Cuối cùng 6 người thành cùng chạy đi chạy như điên. Dù vậy, thân ảnh Hayin vẫn là ở xa xa ngoài tầm mắt. Sâu Sâu cầm lấy tay Dilin. Chạy không kịp, gocchuyenaudio.com. Dilin đám người gặp dù sao cũng đuổi không kịp, rõ ràng thả chậm cước bộ từ nhàn hạ đi về phía trước. Ai, phía trước có âm thanh gì? Misen đột nhiên kêu lên. Dilin cùng Ningya đều nghe được, chân không tự chủ được hướng nơi có tiếng nước đi đến. Nếu đoán sai không, chỉ sợ phía trước chính là địa phương các tân sinh khác mỗi ngày đi học. Tuy rằng Dilin cùng Ningya đại khái biết nội dung học của bọn họ, nhưng đều không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Những người khác lại càng không cần nói, vừa thấy bọn họ chuyển hướng, một đám đều đi lên theo. Càng đi về phía trước tiếng nước càng lớn, cơ hồ là vạn sông chảy về. Trong đầu mỗi người đều hiện lên hình ảnh một cái thác nước thật lớn, nhưng là khi tới hai đầu bờ ruộng, bọn họ đều mở to mắt lắp bắp kinh hãi. Trước mặt làm gì có cái thác nước nào, chỉ có một quả cầu nước thật lớn, dòng nước không ngừng mà vòng quanh tâm cầu nước, bọt nước thỉnh thoảng từ trên cầu nước vẩy ra xuống dưới. Sâu Sâu kinh ngạc mở lớn miệng, làm thế nào mà được như vậy? Dilin chỉ tay về phía dưới quả cầu nước, một ma pháp sư đang đứng ở giữa trong tay nắm ma pháp trưởng. Bên cạnh là một vòng lại một vòng đệ tử, một đám nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Misen nói, ta cực rằng, trong số bọn họ ít nhất có một nửa đang ngủ. Dilin nói, tiếng nước rất lớn, Misen sắc sảo nói tiếp, vừa lúc che giấu tiếng ngáy. Hai người liếc nhau, đột nhiên có vài phần cảm khái anh hùng luyến anh hùng. Sâu Sâu mờ mịt nói, bọn họ đang làm cái gì? Hóng gió sao? Bởi vì có quả cầu nước khổng lồ, phụ cận nơi nơi đều lạnh lẽo, Sâu Sâu thậm chí lo lắng muốn hay không tìm quần áo trong túi không gian ra mặc. Dilin giải thích, đây là thí nghiệm bọn họ đối thủy nguyên tố có cảm ứng hay không. Tại đây dưới sự dư thừa của thủy nguyên tố kích thích những người khác đa thiểu thiểu hẳn là có thể cảm giác được thủy nguyên tố. Dilin cảm thấy chính mình giống như bị đặt trong quả cầu nước, cả người bị thủy nguyên tố vây quanh. Ningya nói, đệ tử nào không thể cảm ứng tứ đại nguyên tố sẽ bị đuổi học. Nhập học thí khảo chính là trí lực, thể lực, phẩm cách. Mà thí nghiệm đối với nguyên tố cảm ứng là sau khi nhập học mới kiểm tra, cũng có thể nói là cuộc thi thứ hai. Chỉ có bình yên vượt qua trạm kiểm soát này, bọn họ mới có thể chính thức được thừa nhận là đệ tử thánh viện. Đề tài này không thể nghi ngờ thực trầm trọng, Dilin nắm tay Sâu Sâu không khỏi căng thẳng lên, khách trương.